Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1240 Venom Doctor Strange cùng Novus One Pháp Thư. Các pháp sư chính là da mỏng nhân đại điển hình. Thân thể gầy yếu, lực công kích cực cao. Có thể cùng thần linh đại chiến 100 hiệp. Cũng có khả năng bị một phát viên đạn mang đi. Một khi bị đánh bại hộ thuẫn, hoặc là pháp thuật hàm tiếp xuất hiện sơ hở, ai thượng một phát cường lực pháp thuật, đó là nói chết thì chết. Wolverine bị Kamatai chứ danh pháp thuật. Trước sau hai cái Win of Atom như là cối xay giống nhau kẹp ở bên trong đè ép. Lưỡi dao gió đem hắn cắt thành một cái huyết người. Cho dù có Adamant sầm khung xương làm chống đỡ, cơn đau vẫn là làm hắn mấy lần lâm vào ngất bên cạnh. Wolverine ở hôn mê trước, dựa vào cuối cùng dũng mãnh, đem Adamant sầm lưỡi dao sắc bén thọc vào một vị dị giới Sorcerer Supreme cổ. Lúc sau hai tay dùng sức, hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh mà đem đối phương đầu cắt xuống dưới, thiếu một bàn tay. Ngày thường ăn mặc đạo bào Hamir đại sư chết trận, New York thánh điện người thủ hộ, Hồng Kông thánh điện người thủ hộ cũng chết trận, Black Panther dựa vào nữ hộ vệ phối hợp, đánh chết một vị Sorcerer Supreme, nhưng chính mình cũng bị đối phương trước khi chết Vishanti chi kiếm đâm xuyên qua lá phổi. Cái này lấy Vishanti tới mệnh danh ma pháp công kích lực cực cường. Cho dù là Vibranium chiến đấu phục cũng chưa ngăn trở. Black Panther bị đâm một cái trước sau thông thấu. Máu chảy không ngừng, tay cầm Novus One pháp thư Mordo Nam tước nhất đáng chú ý. Hoặc là nói là hắn thần khí sách ma pháp tương đối đáng chú ý, dị giới Sorcerer Supreme nhóm đều là biết hàng người. Sách này vừa thấy liền không giống người thường. Không nói trong đó ghi lại tri thức, đơn thuần nói trong quyển sách này ẩn chứa cường đại ma lực, khiến cho vài vị dị giới Sorcerer Supreme nổi lên tham niệm. Người đọc sách vì tri thức lấy người khác một quyển sách, kia có thể kêu trộm sao? Quang minh chính đại, mọi người đều nhìn đâu, kia nhiều lắm xem như đoạt. Ước chừng 3 vị dị giới Sorcerer Supreme liên thủ, trên đường 3 người cũng có một chút xấu xa. Cuối cùng 2 người đả thương Mordo Nam Tước. Novus One pháp thư rơi vào một cái có được quái dị tròng trắng mắt cùng đầy miệng răng nanh, khuôn mặt dữ tợn, cả người đều bị màu đen keo chặng vật thể bao vây nam nhân trong tay. Bắt được này bản thần thư, vị này dị giới Sorcerer Supreme đại hỉ, hắn chân thật khuôn mặt từ keo chặng vật trung hiển lộ ra tới. Hắn khuôn mặt cùng Doctor Strange có 6-7 phân tương tự. Hắn kỳ thật cũng là Stephen Strange, đến từ một cái trải rộng cộng sinh thể song song vũ trụ. Hắn tên hiệu là Venom Doctor Strange, là một cái bị cộng sinh thể Venom khống chế hơn phân nửa thân thể Sorcerer Supreme, trước mắt đang ở cùng Magic Colossus chiến đấu. Vị kia Doctor Strange tự hồ cho rằng chính mình chính là trên thế giới nhất bất hạnh người. Đối này, Venom Doctor Strange là khinh thường. Lúc này mới nào đến nào a, tiểu lão đệ, người hoàn toàn là đang ở phúc trung không biết phúc a, ai có thể so với ta thảm. Hắn vũ trụ đã hoàn toàn mất khống chế. Venom Captain America, Venom Ant-Man, Venom Ghost Rider thành lập Venom The Avenger. Liền Thanos cùng Gladiator loại nhân vật này đều bị cộng sinh thể hóa. Chỉ có hắn còn ở đau khổ kiên trì, ý đồ tìm được cứu vớt chính mình vũ trụ biện pháp. Agamotto đáp ứng sẽ cho hắn cung cấp một ít trợ giúp. Venom Doctor Strange lúc này mới đại thật xa mà chạy tới tham gia trận này cùng chính mình một mao tiền quan hệ đều không có chiến đấu. Agamotto có lệ hắn có thể nhìn ra được tới, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Vishanti trên người. Hiện tại Mordo Nam Tước Novus One pháp thư làm hắn thấy được một tia tân hy vọng. Có lẽ chính mình có thể dựa vào cái này thần khí cứu vớt chính mình vũ trụ, thần khí sách ma pháp. Một bắt được trong tay, hắn liền nhịn không được gì một chút. Quyển sách này thế nhưng làm lơ hắn bố trí tại tâm linh chung rất nhiều phòng ngự ma pháp. Trực tiếp cùng hắn tâm linh đối thoại, một cái có chút máy móc nữ nhân thanh âm ở hắn trong lòng hiện lên, hay không muốn sửa chữa khởi động mật ngữ. Venom Doctors trên nguyên bản tưởng đem thần khí sách ma pháp phong ấn lên. Chờ trở lại chính mình vũ trụ lại nghiên cứu, lúc này nghe được thần khí nội truyền ra tới thanh âm. Tuy là hắn bị cộng sinh thể vũ trụ tra tấn đến tâm như cho tàn, lúc này cũng nhịn không được có một tia vui sướng, cái gì là thần khí? Đây mới là thần khí. Một đổi chủ nhân, lập tức liền có khí linh trinh chắc đến ngoại giới biến hóa. Cũng săn sóc mà yêu cầu đổi mới khởi động mật ngữ. Đây là thiên đại chuyện tốt a, hắn cũng là hiểu ý linh thông lời nói. Vội vàng cấp đối phương truyền lại một cái tin tức là ta hiện tại liền phải sửa chữa, hắn cũng lo lắng đêm dài lắm mộng. Lo lắng lại bị Mordo Nam tước đem thư cướp đi. Người đọc sách sao? Mọi người đều hiểu. Tới tay đồ vật liền tính chính mình. Nguyên chủ cái gì đều là không tồn tại, nữ nhân máy móc thanh âm lần nữa vang lên. Sửa chữa khởi động mật ngữ yêu cầu đã bị thụ lý. Hiện tại xin trả lời một cái thần thư chung dự thiết vấn đề. Ngươi có 3 lần sai lầm cơ hội. Xin nghe đề, ta mộng tưởng là cái gì? Venom Doctors trên vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ biết ngươi mộng tưởng là cái gì a? Này căn bản vô pháp đoán a. Ta liền ngươi là ai cũng không biết a. Đáp không được sao? Làm ta nhìn xem. Nga, ngươi là đến từ dị giới người đi. Hình thù kỳ quái. Như vậy đi, cho ngươi cái nhắc nhở. Ai là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân? Venom Doctors trên biểu tình đều duy trì không được. Đây đều là cái gì âm phủ vấn đề? Hắn một cái cũng đáp không được. Novus One pháp thư nội nữ nhân thanh âm lần nữa vang lên. Còn không biết, ta đều hỏi đến như vậy rõ ràng. Ngươi thế nhưng không biết. Đây là nguyên tội, không thể tha thứ, tội không thể xá, tội ác tày trời, chịu chết đi, Sinu. Venom Doctors trên hoàn toàn không nghĩ tới một quyển thần khí sách ma pháp nói trở mặt liền trở mặt, sách này cũng quá thiện biến. Hắn bị đánh đến trở tay không kịp, thêm chi đối phương pháp thuật xảo diệu tới rồi một cái hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Tâm linh thế giới nháy mắt thất thủ, hoảng hốt gian. Hắn nhìn đến thần khí sách ma pháp bên trong nhảy ra rất nhiều lớn lớn bé bé xúc tu. Xúc tu đem một đống lớn thần phục, thuận theo cùng quỳ lại ý niệm giáo huấn tiến hắn tâm linh thế giới, ta sao có thể sẽ thần phục với một quyển sách, gặp quỷ. Venom Doctors trên cắn chặt răng, dựa vào ý chí của mình lực gắt gao chống đỡ đối phương tâm linh ăn mòn, phía trước cảm thấy thân thể của mình bị cộng sinh thể chiếm cứ hơn phân nửa là chuyện xấu. Hiện tại đối mặt cái này giống như rời non lấp biển giống nhau xông tới tâm linh chi lực, liền biến thành chuyện tốt. Cộng sinh thể cũng là có linh hồn, có tâm linh thế giới sinh vật, lúc này liền giúp đỡ hắn chia sẻ hơn phân nửa áp lực. Venom Doctors trên nỗ lực duy trì chính mình ý thức, không cho chính mình ngất xỉu đi. Không cho chính mình bị quyển sách này tẩy não, Novus One pháp thư thoát ly hắn khống chế. Tự động bay trở về Mordo Nam tước trong tay, Bella dự thiết cái này tẩy não trình tự cũng không phải. Thật muốn cho ai tẩy não? Novus One pháp thư cùng nàng phía trước lung tung loạn viết kia bổn đắc hâu bất đồng. Quyển sách này chính là để lại cho hậu nhân xem, thật đến đổi chủ nhân thời điểm. Ca ngợi nàng hai câu. Tùy tiện xả một cái mộng tưởng, thuận lợi sửa chữa khởi động mật ngữ. Sự tình liền tính đi qua, những cái đó dị giới Sorcerer Supreme đều đem Visanti đương tổ tông giống nhau cung phụng, hiện tại không cần chuyên nghiệp cầu vồng thí. Làm ngươi nói ta hai câu lời hay, khen khen hai câu, này còn không vui, một câu lời hay đều không có, liền muốn học tập ta tri thức, đi tìm chết đi, hết chương.